Đỉnh cấp tông sư, chương 811 thiên tài siêu cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Rõ ràng, Tiêu Nhập Cốt đã sắp vò địch rồi, sao tình thế lại đột nhiên đảo lộn vậy? Một giây sau, ánh sáng thần hồn bảy màu quỷ quyệt vừa mới biến mất không thấy gì nữa lại lập tức xuất hiện, nó lẳng lặng hiện ra trước ma hồn của Tiêu Nhập Cốt. So với ma hồn khổng lồ như biển màu đen kia, ánh sáng thần hồn bảy màu kia nhỏ như một cái kim, bị tôn lên đến mức không đáng kể. Nhưng ngay sau đó ánh sáng thần hồn bảy màu kia lại rung động một cái, tinh, giống như là dây đàn bắn ra. Sau đó, có thể thấy rõ ma ảnh vô cùng vô cùng vô cùng to lớn, không nhìn thấy cuối, kết nối với trời đất của Tiêu Nhập Cốt bắt đầu chấn động. Bắt đầu tự tan rã, bắt đầu tự sụp đổ. Không, không, không, Tiêu Nhập Cốt điên cuồng tuyệt, vọng dễ dùa, nhưng lại vô dụng. Dưới hàng tỷ tỷ đôi mắt ma hồn của Tiêu Nhập Cốt cứ chậm rãi bị đánh nát, ý chí bị xóa sạch, chậm rãi bị tách ra thành tạp chất, từ từ biến từ màu đen thành màu trong suốt tinh khiết. Cuối cùng hóa thành một hồn lực thuần túy. Tại một tòa thành trì cổ xưa đã tồn tại hàng tỷ năm ở sâu trong lòng biển vô mệnh, đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Sau đó, 1000 người võ tông từ trên xuống dưới cho dù đang làm cái gì vào lúc này đều dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía chuông võ thần, một cái chuông lớn cổ kính treo trên đỉnh tháp Cửu Tăng. Một khi chiếc chuông này vang lên nghĩa là đã xảy ra một chuyện to lớn ngập trời nào đó. Một giây sau, 1000 người võ tông đều tụ tập đến trước tháp Cửu Tăng như bị điên. Bao gồm Vân Thanh Thanh một giây trước còn đang bế quan tu luyện. Dưới ánh mắt chăm chú vò cùng hiếu kỳ của 1000 người, Vũ Bất Bại đi xuống từ tầng mệnh bài của tháp Cửu Tăng. Sau khi đi xuống, Vũ Bất Bại liền ngẩng đầu, hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động nhưng lại không cam lòng, còn có sự hiếu kỳ nhiều hơn, cuối cùng hóa thành vẻ phức tạp, lớn tiếng nói. Tiêu Nhập Cốt đã chết, mệnh bài đã vỡ vụn, vừa dứt lời, 1000 người võ tông đầu tiên là yên lặng một cách chết chóc. Sau một lát mới ồn ào hẳn lên, cứ như muốn nổ tung, tâm trạng của tất cả mọi người đều vò cùng chấn động. Làm sao có thể, Tiêu Nhập Cốt cũng sẽ chết. Lại có người có thể đánh giết hắn ta ư, không phải là giả chết chứ? Trên đời này thật sự có người có thể giết chết Tiêu Nhập Cốt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Mặc dù phản đồ kia đáng chết 10000 lần, nhưng với thực lực của hắn ta thì sao lại chết được? Sau khi mọi người ồn ào một lát, Vũ Bất Bại quát lên, yên lặng. Tiếp theo, Vũ Bất Bại ngẩng đầu nhìn về phía Tam trưởng lão Vũ Bất Lưu trịnh trọng nói. Tam trưởng lão, ông lập tức ra khỏi cổ thành, điều tra rõ ràng mọi tin tức về cái chết của Tiêu Nhập Cốt, nhất là ông ta chết trong tay người nào, nhất định phải biết rõ ràng. Vũ Bất Lưu gật đầu, tiếp theo hóa thành một luồng sáng biến mất. Giải tán đi, mặc dù Tiêu Nhập Cốt đã chết nhưng mọi người cũng không thể buông lòng. Nhất là thế hệ tuổi trẻ, gần đây sẽ có một thiên tài siêu cấp từ bên ngoài tới, khi ấy sẽ không thể thiếu mấy việc như so tài. Đến lúc đó, phải dựa vào mọi người bảo vệ mặt mũi của võ tông, Vũ Bất Bại lên tiếng nói, ánh mắt rơi vào trên người đám Vân Thanh Thanh, Vũ Trần Uổng, Vũ Lập Thanh. Vân Thanh Thanh thì không cần nói, Vũ Trần Uổng và Vũ Lập Thanh đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của võ tông, vô cùng mạnh, còn chưa tới 100 tuổi nhưng đã cực kỳ xuất sắc, đều đạt đến cảnh giới chân thánh. Vân Thanh Thanh còn đỡ, cô ấy đã đoán được thiên tài siêu cấp mà đại trưởng lão trong nói đến là Tô Minh, cỏ cũng có chút chờ mong Tò Minh đến. Mà thế hệ tuổi trẻ của võ tông như Vũ Trần Uổng, Vũ Lập Thanh mặc dù mặt ngoài đều không có biểu cảm gì, nhưng ở sâu trong ánh mắt và đáy lòng lại vô cùng kinh thường. Thiên tài siêu cấp ở bên ngoài. Ha ha ha ha, bọn họ biết rõ người bên ngoài vô dụng đến thế nào. Đừng nói là thế hệ tuổi trẻ bên ngoài, cho dù là những bá chủ quái vật kẻ thống trị các thế lực đỉnh cao của tầng võ đạo cũng có người nào có thể chịu nổi một chiêu của bọn họ đâu. Người yếu nhất trong thế hệ trẻ tuổi của võ tòng bọn họ đi ra bên ngoài cũng có thể xử lý hết tất cả yêu nghiệt trẻ tuổi ở ngoài đó. Thậm chí cho dù là thế hệ trẻ tuổi của thế lực ấn thế cũng có mấy người có thể so sánh với thế hệ trẻ tuổi của võ tòng. Trong hàng tỷ năm này, võ tông ngoại trừ e ngại Tiêu Nhập Cốt ra thì còn e ngại ai nữa? Giải tán hết đi, Vũ Bất Bại khoát tay. Một ngày sau, nhanh như vậy mà đã muốn đi rồi, Tùy Thanh Liên vô cùng không nỡ, đến mức sắp bật khóc. Ở thêm mấy ngày đi, mẹ, đợi con tìm ra em gái, đến lúc đó con sẽ trở lại, thực lực bây giờ của con rất dễ để trở về Chiến Uyên, Tô Minh mở miệng nói. Chiến Uyên đã bị phá hỏng nghiêm trọng bởi vì trận chiến của con và Tiêu Nhập Cốt rồi, mọi người thật sự không có suy nghĩ đổi một tầng khác sao? Cho bố một chút thời gian, tầng Chiến Uyên sẽ có thể khôi phục, huống chi chúng ta cũng có tình cảm với tầng Chiến Uyên nữa, Tô Chấn trầm nói. Cậu chủ, cậu cứ yên tâm đi, trận chiến của cậu và Tiêu Nhập Cốt đã được truyền khắp toàn bộ thế giới Tiểu Thiên rồi, tầng Chiến Uyên sẽ trở thành trung tâm thậm chí là thánh thành của toàn bộ thế giới Tiểu Thiên, sẽ không còn tiếp tục cô đơn nữa, nhà họ Tô chúng ta cũng sẽ thật. Sự vươn lên, Tò Hao lớn tiếng nói, hưng phấn đến mức run rẩy. Minh, mẹ không có yêu cầu gì cao với con, chỉ cần con sống tốt là được. Tùy Thanh Liên cũng bắt đầu chảy nước mắt, bà lau nước mắt đi, lại nắm lấy tay Quan Khuynh Thành đứng bên cạnh. Khuynh Thành, nếu tên nhóc này bắt nạt con ở bên ngoài, con cứ đến tầng Chiến Uyên, đến lúc đó mẹ sẽ ra mặt cho con. Cách chương.